Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 622. Hai sư huynh, thứ tốt, cho ngươi, chương 621. Hai sư huynh, thứ tốt, cho ngươi, chương thứ ba đưa lên. Ân, còn có nửa giờ đến không điểm, bần đạo vẫn cần cố gắng. Song phương một phen trao đổi chi hậu, Vệ Tiểu Bắc mới biết được. Chính mình giúp Ngao Viêm nấu cơm đây một tuần trong thời gian. Trương Chí Long đều cùng Hoàng Khôn cùng nhau tiến vào hôi giới hai lần. Không thể nghi ngờ, cùng Hoàng Khôn tiến vào hôi giới. Trương Chí Long chỗ tốt lao không ít, từ này khí tức trên người có thể nhìn ra, này đã tăng lên tới nhị tinh khủng bố, mà này cảnh giới võ học hình như đột phá hóa kính. Kể từ đó, Trương Chí Long đối đầu ba tinh bình thường quái vật, chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào phong, tỷ lệ thắng sẽ vượt qua bát thành. Đương nhiên, đây Trương Chí Long nhanh như vậy tăng cao thực lực, được lợi từ Hoàng Khôn đối hôi giới quen thuộc, còn có chính là Trương Chí Long bản thân nhiều năm như vậy tập võ. Hậu tích bạc phát mà thôi. Vệ Tiểu Bắc đem một ít thực vật cùng với một thanh cộng sinh đại thương cho Trương Chí Long. Đây Bạch Vụ Long Thương hiện tại cộng sinh đại thương cùng với trước là hoàn toàn bất đồng. Trước kia cộng sinh đại thương chính là bình thường đại thương. Hết mức tại dung nhập Bạch Vụ thần lực đại thương chi hậu. Có thể tăng lên Bạch Vụ thần lực đại thương rất nhiều hiệu quả. Mà hiện tại cộng sinh đại thương cũng không chỉ có như thế. Này thậm chí còn mang theo một chút Bạch Vụ Long Thương hiệu quả. Đương nhiên, mỗi thanh cộng sinh đại thương chỉ mang theo một loại hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc cho Trương Chí Long cái này cộng sinh đại thương chính là mới vừa sinh ra thanh thứ. Nhất đại thương, này hiệu quả chính là phong nhuệ xuất huyết. Ân, đây hiệu quả tuy nói so với Bạch Vụ Long Mã phải kém hơn một chút. Nhưng ở Trương Chí Long như vậy quốc thuật cao thủ trong tay. Cho nên tăng cường chiến lực cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Được đến cái này cộng sinh đại thương, Trương Chí Long quả thực hoan hỉ được sắp nhảy dựng lên. Trương Chí Long đang thiếu như vậy một thanh binh khí, đối với một vị quốc thuật cao thủ mà nói, một thanh hợp thủ binh khí, sẽ cùng vu một nửa sức chiến đấu. Nhìn thấy nhị sư thúc được đến cộng sinh đại thương chi hậu. Một phát súng liền đem cây đại thụ kia đến đây cái đối xuyên qua. Bên cạnh Hoàng Khôn đều nhanh phải mắt thèm chết rồi. Võ quán bên trong bình thường đại thương có thể không pháp luật đạt thành như vậy thương tổn. Tuy nói đang toàn lực ứng phó chi, bình thường đại thương cũng có thể xuyên suốt đại thụ. Nhưng chi hậu cây thương nhất định hư hao. Nhị sư thúc, có thể hay không cho ta chơi chơi? Hoàng Khôn giữ chặt Trương Chí Long tay áo liền không buông tay. Mà Trương Chí Long làm sao có thể cam lòng cho đem binh khí cho bên ngoài mượn. Đừng nói giỡn, không biết đầu người có mất, thương không mượn đạo lý sao. Đừng quấn ngươi sư thúc, đây là đưa cho ngươi, chứng kiến Hoàng Khôn bộ dáng. Vệ Tiểu Bắc nhịn không được một trận buồn cười, ngẫm lại cũng là, đây Hoàng Khôn đích xác thiếu một kiện so sánh hợp thủ binh khí. Cho nên liền đem một thanh Bạch Vụ thần lực đại thương khi cộng sinh đại thương đưa cho Hoàng Khôn. Đây Bạch Vụ thần lực đại thương thời kỳ cộng sinh đại thương. Vệ Tiểu Bắc còn có mấy cái. Loại này cộng sinh đại thương tự nhiên không có Trương Chí Long này thanh được. Không có hiệu quả, nhưng liền trình độ bền bỉ mà nói. So với bình thường đại thương lại muốn tốt hơn rất nhiều. Được đến cái này cộng sinh đại thương. Hoàng Khôn thoáng hoan hỉ, đích xác, Hoàng Khôn thương thuật không tính là được, so với Trúc Tâm Di còn kém hơn một chút, hắn càng yêu thích binh khí chính là gần gũi tác chiến binh khí. Thí dụ như đại đao, trường kiếm gì gì đó, được rồi, cho, nhìn Hoàng Khôn không tính là mừng rỡ như điên. Vệ Tiểu Bắc quyết định tăng thêm một cây đuốc, đem chính mình sử dụng không ít thời gian kim cương giản cầm lấy ra. Hoàng Khôn vừa thấy vật ấy, ánh mắt nhất thời liền sáng lên, không cần, tính toán, chờ Tâm Di trở về, đưa cho nàng đi. Vệ Tiểu Bắc mượn Hoàng Khôn cao hứng sửng sốt thời điểm. Tiếu trêu nói, cũng làm bộ chuẩn bị đem kim cương giản thu hồi đi. đừng, sư phụ, lão nhân ra chậm một chút. Hoàng Khôn nhất thời giật mình tỉnh lại, một cái chạy nhanh đã đem kim cương giản gắt gao chộp trong tay. Trong lòng bàn tay bị giản nhận cắt ra từng đạo miệng máu cũng không chịu buông tay. Vệ Tiểu Bắc vội vàng buông tay, tên đồ đệ này cũng vì đem binh khí cũng quá bỏ mạng. Đây kim cương giản ở trong tay chính mình nếu là sơ ý một chút phát động chấn kích. Đòn nghiêm trọng hiệu quả lời nói. Chỉ sợ Hoàng Khôn lúc này sẽ bị chấn động gân cốt phá nát. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn làm cái thứ nhất thất thủ đem đồ đệ xử lý sư phụ. Người A, Hoàng Khôn lúc này áp căn bản không hề chú ý tới Vệ Tiểu Bắc. Cao hứng phấn chấn đem kim cương giản ôm vào trong ngực. Gần giống như có nhân sẽ đem bảo bối này cho cướp đi giống nhau. Vệ Tiểu Bắc giờ khóc giờ cười ngón tay chỉ vào Hoàng Khôn. Cũng không cách nào nói được quá nặng. Tiểu Bắc, nói với ngươi chuyện này, Trương Chí Long lúc này đem Vệ Tiểu Bắc kéo sang một bên. Hơi đen trên mặt hơi hơi hiện ra một tia khả nghi hồng sắc. Nói chuyện có chút ấp úng Readies. Chuyện gì? Ấp à ấp úng cũng không giống nhị sư huynh, Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút. Nhị sư huynh hay là xảy ra chuyện gì chứ? Tại Vệ Tiểu Bắc ánh mắt, Trương Chí Long rốt cục đem sự tình nói ra. Nguyên lai, Trương Chí Long mất tích lâu như vậy, bây giờ trở về đến đây. Này bạn gái biết được tin tức sau khi liền từ Tô Châu đi máy bay đã tới. Vâng, Trương Chí Long nguyên vốn là Tô Châu nhân sĩ. Này bạn gái ngay tại địa phương tìm ẩn nhi Trương Chí Long liền là muốn báo cho Vệ Tiểu Bắc một tiếng, nhưng lại cảm giác thấy hơi không tốt làm ý tứ. Chị dâu muốn tới, chuyện tốt a, vài giờ phi cơ, Vệ Tiểu Bắc kích chuyển động. Đương nhiên, hắn kích động cũng không phải muốn nhìn một chút chị dâu kích động, mà là đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới phối tốt dược thủy. Đây không phải là tốt nhất vật thí nghiệm sao? Trương Chí Long nhưng thật ra thật không ngờ, bản thân sư đệ thế nhưng đem chủ ý đánh tới trên người mình. Đương nhiên, thuốc này nước trên cơ bản là vô hại, đây một chút, Vệ Tiểu Bắc đã phụ thuộc tính bề ngoài thượng đã nhìn ra. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám đem nhị sư huynh trở thành vật thí nghiệm ẩn nhi cái này thí nghiệm mục. Đích liền là nhìn xem đồ chơi này công hiệu mạnh như thế nào. Nhị sư huynh bạn gái phi cơ là chưa 5 giờ đến. Vệ Tiểu Bắc vội vàng để cho Hoàng Khôn, Triệu Nghiễm hai người chỉ huy đệ tử quét tước vệ sinh. Lấy tên đẹp không thể để cho chị dâu lại ở một cái dơ bẩn địa phương. Hoàng Khôn thật là nghĩ muốn kháng nghị. Sư phụ, võ quán mỗi ngày quét tước quá, ở đâu không sạch sẽ. Hết mức, Hoàng Khôn cuối cùng vẫn là đem tiếng kháng nghị cho nín đi. Hắn lo lắng cho mình một kháng nghị, đây kim cương giản đã bị sư phụ cho thu trở về. Về phần Triệu Nghiễm, Vệ Tiểu Bắc cũng cho hắn một thanh bạch phụ thần lực đại thương cộng sinh đại thương. Vệ Tiểu Bắc bởi vì bận quá, rất ít tại võ quán đặt chân, cho nên đây võ quán sức chiến đấu cao nhất chính là Triệu Nghiễm ẩn nhi nói thật. Có Triệu Nghiễm tại, Vệ Tiểu Bắc lo lắng sẽ yếu đi rất nhiều. Tiếp cận hiện tại hôi giới bên trong ra tới quái vật. Mạnh nhất cũng là nhị tinh tinh anh mà thôi. Tại Triệu Nghiễm trước mặt, hoàn toàn chính là một đám gà đất chó xanh, không đỡ nổi một đòn. Chưa 4 giờ rưỡi, Vệ Tiểu Bắc liền lái xe kéo Trương Chí Long, Hoàng Khôn sớm hậu ở phi trường. Vốn là không có ý định mang Hoàng Khôn tới được, nhưng Hoàng Khôn nháo được kịch liệt, Trương Chí Long lại giúp biện hộ cho. Bất đắc dĩ chi, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể gật đầu. Đương nhiên, nhiều một cá nhân cũng là có chỗ tốt. Đến sân bay, Vệ Tiểu Bắc khiến cho Hoàng Khôn đi lối ra các loại. Chính mình kéo Trương Chí Long chờ ở trong xe, đem một ít hôi giới sự tình báo cho biết nhị sư huynh. Nói thật, tại hôi giới bên trong sinh tồn, rất nhiều chuyện, cũng không chỉ có chính là dựa vào thực lực liền có thể đủ sống sót tới. Càng nhiều thời điểm thì cần phải dựa vào đối quái vật lý giải trình độ. Thí dụ như, gặp gỡ khô lâu chim như vậy quái vật, nếu không biết này kỹ năng đặc điểm cùng với nhược điểm lời nói. không chừng liền muốn ăn cái giảm nhiều. Vệ Tiểu Bắc cũng là ỷ vào có thể xem xét quái vật thuộc tính bề ngoài ưu thế, mới có thể tại hôi giới bên trong sống đến mức như cá gặp nước. Đổi thành Trương Chí Long đám người, sẽ rất khó nói Readies, nếu không thì, Trương Chí Long đều tiến vào hôi giới lâu như vậy rồi. Lấy công phu của hắn cũng là vài lần suýt nữa chết. Nói một chút đồ vật chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy Trương Chí Long có chút đứng ngồi không yên. Không khỏi nở nụ cười, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc bật cười, Trương Chí Long thật là có chút xấu hổ, đơn giản đẩy cửa xe ra, phải đi lối ra, đối này, Vệ Tiểu Bắc cũng là có thể lý giải. Trương Chí Long cùng với bạn gái cũng coi là thanh mai trúc mã. Sơ trung, cao trung đều là bạn học, lâu ngày sinh tình, lâu như vậy thời gian không có nhìn thấy, đặc biệt tưởng niệm cũng thuộc về bình thường, mà tiếp đến kiều đoạn cùng Vệ Tiểu Bắc đoán giống nhau. Làm bạn gái xuất hiện thời điểm, Trương Chí Long liền khẩn cấp xông lên trên, đem bạn gái ôm lấy liền đánh vài cái xoay chuyển, dẫn tới người xung quanh một trận quen mắt. Muốn nói nhị sư huynh bạn gái diện mạo chỉ có thể coi là giống như vậy. Nhưng tính cách lại cực kỳ thoải mái. Cùng Trương Chí Long thoáng thân thiết một phen, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc hai người khi, liền chủ động vươn tay, hốc mắt còn treo một ít nước mắt, trên mặt cũng là cười nói, làm các ngươi cười cho rồi. G-Dragon mất tích lâu như vậy, ngay cả sư phụ đều không có tin tức của hắn, nhưng làm ta sợ hãi. Đúng rồi, chính thức nhận thức, ta gọi là Chu Thanh Thanh, Vệ Tiểu Bắc vội vàng nắm tay. Trương Chí Long thì ở bên cạnh giới thiệu lên, đây là tiểu sư đệ, đây là tiểu sư đệ đồ đệ vân vân. Chu Thanh Thanh tính cách thoải mái, tự nhiên rất dễ dàng ở chung, đợi cho đi ra sân bay, ngồi trên xe, mấy người ở giữa quan hệ liền trở nên rất hòa hợp. Trở lại võ quán. Chu Thanh Thanh thậm chí còn trả lại cho võ quán mọi người dẫn theo lễ vật. Vệ Tiểu Bắc, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, Andre thậm chí còn Sa Mai Hàn đều có. Chẳng qua Trúc Tâm Di đám người không ở, chỉ có thể tùy Vệ Tiểu Bắc thu. Chị dâu, ngươi đi ra ngoài đi. Đây chính là ta tự mình làm money cơm chiều, tự nhiên là Vệ Tiểu Bắc tự mình cầm muôi. Hết mức Chu Thanh Thanh cũng theo vào phòng bếp. Vệ Tiểu Bắc thật vất vả mới đưa nàng mời ra ngoài. Dùng Chu Thanh Thanh nói mà nói, thủ nghệ của chính mình hay là không có trở ngại, có đợi cho ăn lúc ăn cơm tối. Chu Thanh Thanh vị đã bị trực tiếp chinh phục, đều cơ hồ ăn no rồi. Một bộ thái độ kêu về sau ẩm thực liền kính nhờ Vệ Tiểu Bắc. Trương Chí Long thật là có chút xấu hổ, cho Vệ Tiểu Bắc giải thích, Chu Thanh Thanh tính cách vẫn như thế. Đối mặt Trương Chí Long giải thích, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nở nụ cười. Nhị sư huynh, ngươi cũng quá nhạy cảm chứ. Chị dâu thích ta làm đồ ăn. Đối với một cái chủ sư mà nói, khai tâm cũng không kịp. Thế nào sẽ tức giận? Nói tới đây, Vệ Tiểu Bắc từ trong túi tiền thần thần bí bí lấy ra một cái bình sứ. Đưa Trương Chí Long trong tay, nhỏ giọng nói, nhị sư huynh. Đây chính là sư đệ ta muốn làm đến thứ tốt, nhớ kỹ một hồi uống cạn. Thứ tốt, Trương Chí Long hơi nghi hoặc một chút đem bình thuốc nhìn một chút. Nhưng là không tốt phất sư đệ ý tốt, gật gật đầu, liền xoay người đi giúp Chu Thanh Thanh rửa chén. Chu Thanh Thanh ngồi phi cơ, phen này giày vò đến cũng có chút mệt mỏi. Vào gian phòng liền đi vào buồng vệ sinh tắm rửa, mà Trương Chí Long thì đặt mông ngồi ở giường một bên. Hà, có điểm lạc mông, duỗi tay lần mò, đúng rồi, là sư đệ cho bình thuốc, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.